Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 06. Thiếu điều giáo. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, chết cười ta, ngươi đây là muốn chết cười ta? Sau đó kế thừa ta hầu gái vị trí sao? Perona một tay phù yêu, một ngón tay lấy cầu chi thí luyện quan, cười dạ dày đều muốn đi ra. A, cầu chi thí luyện quan tựa hồ rất ưa thích kêu to. Hắn vỗ vỗ cái mông từ dưới đất đứng lên, một lần nữa nhảy đến bạch cầu phía trên, nhìn xem Perona nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái này xú nha đầu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đi thôi. Liên tiếp không ngừng kinh hãi cầu. Cầu chi thí luyện quan điên rồi. Mắt thường đủ khả năng nhìn thấy kinh hãi cầu tất cả đều bị hắn đá hướng về phía Perona. Tựa hồ hét không được đem Perona nổ thành mảnh vỡ, thịt nát xương tan, liền một sợi tóc đều không thừa. Liên tiếp không ngừng bạo tạc U Linh. Perona biểu thị ta cũng được, hơn nữa ta còn không có giới hạn. Trong nháy mắt, vô số bạo tạc U Linh từ trên người nàng xuất hiện, hướng phía kinh hãi cầu tiến lên, thậm chí có hướng phía cầu chi thí luyện quan phóng đi. Cầu chi thí luyện quan một cái không có kịp phản ứng, liền bị một con bạo tạc U Linh bị che kín. Oanh, viên thịt đồng dạng thân thể bị nổ bay, nện vào trên cành cây, sau đó lại bị bắn lên đến, đạn đến một cái khác cái cây bên trên, rơi trên mặt đất, bắn lên đến, hạ xuống. Ha ha ha, thật là cầu đồng dạng thân thể a, thế mà lại còn trên mặt đất đạn đến bắn tới. Perona chỉ vào cầu chi thí luyện quan cười ha ha, thật sự là quá buồn cười, ngươi làm chính mình thật là cầu sao? Ghê tởm. Cầu chi thí luyện quan thật vất vả giữ vững thân thể, đứng tại chỗ, nhìn xem Perona cười không ngậm mồm vào được bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn nộ. Thân là thần quan, hắn khi nào bị dạng này nhục nhã quá, đơn giản không thể nhịn a. Ta muốn đích thân thu thập ngươi. Cầu chi thí luyện quan phát hiện kinh hãi cầu vô dụng, căn bản trùng kích không đến Perona, liền sẽ bị những cái kia kỳ quái U Linh cho dẫn bảo, cho nên lựa chọn chính mình bên trên. Nhưng là tiêu cực U Linh, Perona vỗ tay phát ra tiếng, triệu hồi ra tiêu cực U Linh. Tiêu cực U Linh đưa bóng chi thí luyện quan đoàn đoàn bao vây. Cầu chi thí luyện quan dù là muốn tránh né, nhưng là tốc độ không được. Tiêu cực U Linh tốc độ thật nhanh, hơn nữa không có thực thể, có thể xuyên qua chướng ngại, cũng sẽ không busosoku cầu chi thí luyện quan, không có khả năng phá hủy tiêu cực U Linh, chỉ có thể tránh né, nhưng là muốn tránh né lại không phải đơn giản như vậy. Cho nên, đang tránh né một hồi lâu đằng sau, cầu chi thí luyện quan cuối cùng vẫn là thua trận, bị tiêu cực U Linh xuyên thể mà qua. Cầu chi thí luyện quan quỳ, ta là chó săn, ta là chó săn, ta liền không nên sống trên thế giới này. Không, chó săn gì gì đó cũng so ta hữu dụng, ta đơn giản so chó săn còn muốn phế vật. Không, là so chó còn muốn phế vật, chó chí ít sẽ còn bụng cùng chủ nhân ngoắc ngoắc cái đuôi, thậm chí có thể giết ăn thịt. Ta đáng chết, ta chính là một con còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống lãng phí Skypiea tệ ngu xuẩn. Đông đông đông, cầu chi thí luyện quan dùng đầu đụng địa, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cứ như vậy, tại tiêu cực U Linh không ngừng ăn mòn dưới, cầu chi thí luyện quan trực tiếp tự mình đụng đụng chết. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây chính là giết người chu tâm, còn làm cho đối phương tự mình động thủ. Tiêu cực U Linh, khủng bố như vậy, đằng sau, mấy người một đường đánh tới, còn lại ba vị thần quan cũng hết thảy được giải quyết. Thẳng đến Adop gặp được thần, ta mẹ nó, Adobe nhìn xem gần ngay trước mắt Skypiea thần, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây là cái quỷ gì? Ngươi là thần? Adobe nhìn trước mắt La Lị, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thần không phải là Ino sao? Coi như không phải, cũng hẳn là gan phô lão đầu tử kia a. Làm sao lại biến thành trước mắt cái này tiểu La Lị rồi? Vẫn là nói, trước mắt cái này tiểu La Lị kỳ thật cũng không phải là thần, mà là thần nuôi tiểu La Lị. Chậc chậc chậc, cái này thần thật sự chính là sa đọa. Thế mà đối với loại này vị thành niên tiểu La Lị đều cảm thấy hứng thú. Không, nói tiểu La Lị đều có chút quá mức. Cái này căn bản là ấu nữ sao? Không biết có hay không 10 tuổi. Không sai, ta chính là Skypiea chúa tể, thần Gabriel. Tiểu La Lị ngồi ngay ngắn ở trên thần tòa, cao ngạo nói, thanh hải người, báo lên danh hào của ngươi, để cho ta biết ngươi không phải hạng người vô danh. Adobe mắt trợn trắng, coi như ta cho biết tên họ, ngươi sẽ biết ta là ai sao? Hai người rõ ràng tin tức khác biệt tốt a. Coi như hắn nói mình là thiên long nhân, Skypiea bên trên có thiên long nhân truyền thuyết sao? Ngươi thật là thần. Adobe cũng là lại một lần nữa hỏi, hỗn đàn, ngươi đây là tại chất vấn thần sao? Gabriel giận chụp cái ghế nắm tay, nhìn xem Adobe nói ra, ta nếu không phải thần, chẳng lẽ ngươi mới là thần sao? Ngạch, Adobe nhún vai, mặc dù ta hiện tại còn không phải, nhưng là sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành thế giới này thần. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. 30 triệu vôn lôi thú. Gabriel tựa hồ là bị Adobe câu nói này chọc giận. Đối với Adobe chính là một đạo lôi thú thả ra. Cái kia hoàn toàn do mệt mỏi chút tạo thành lôi thú ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó thẳng tắp hướng phía Adobe tiến lên. Vô dụng, uổng phí sức lực. Adobe xòe bàn tay ra. Đối với lôi thú trực tiếp trùng kích bàn tay của hắn. Sau đó, bị thôn phệ tiến vào mộng cảnh không gian. Cho Gabriel cảm giác là được. Lôi thú phảng phất lâm vào một cái khác tầng không gian bên trong. Lại là dạng này, Gabriel nhíu mày, nhớ kỹ trước đó sử dụng thần chi chế tài, cũng bị nam tử trước mắt làm biến mất. Hiện tại vẫn là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên có được Ken Bunsoku có thể cảm giác được một ít, nhưng lại không rõ lắm triệt. 60 triệu vôn lôi long. Gabriel sử dụng lôi long, một đầu dài mấy chục thước lôi điện tạo thành thần long ngao du chân trời. Hé miệng miệng, gầm thét phóng tới Adobe. Cái kia miệng lớn phảng phất có thể thôn thiên. Chung quanh từ trường đều bị nhiễu loạn, còn chưa cận thân, liền cho người ta cảm giác thân ở lôi hải cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo. Sau đó, liền không có sau đó, lần nữa bị Adobe mộng cảnh không gian thôn phệ. Ta đã nói rồi, ngươi chiêu này đối với ta không dùng được. Adobe nhún vai, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Gabriel, trực tiếp ngọn nến cánh tay của đối phương. Một tay lấy đối phương dẹp đi trên đùi của mình. Ba ba ba đánh đòn. Chỉ là tiểu La Lị, thế mà liền dám cuồng vọng như vậy. Thật sự là thiếu điều giáo a a. Hỗn đàn, ngươi thả ta ra. Gabriel tại Adobe trên đùi giãy giụa. Hơn nữa nàng thế mà phát hiện chính mình chạy không thoát. Nguyên tố hóa đều không được. Không biết vì cái gì. Bởi vì bị Adobe Busosoku bắt lấy chứ sao? Ngươi mắng ai hỗn đản đâu? Adobe trên tay dùng sức. Ba ba ba, ta mắng ngươi, chính là mắng ngươi đâu. Hỗn đản, đại hỗn đản, thối hỗn đản, vương bát đản. Gabriel đem mình đời này có thể dùng ra ác độc nhất lời nói đều cho dùng đến. Thân là Skypiea thần, nàng khi nào nhận qua đãi ngộ như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.